Chương 271. Ở trong một tháng thời gian này, Lâm Tiêu mỗi ngày chính là tu luyện tinh thần nguyên toa cùng luân hồi đao quyết, dùng ngộ tính kinh người của Lâm Tiêu, bây giờ cũng chỉ là nắm giữ hai thức trước của luân hồi đao quyết, trên ý cảnh hiểu rõ cũng chỉ có một điểm cực kỳ nhỏ, còn không cách nào đem đao ý chính thức của luân hồi đao quyết này thi triển ra. Biết rõ chỉ dựa vào khổ tu căn bản không được, lúc này Lâm Tiêu đi tới Liên Vân Sơn Mạch, thông qua cùng yêu thú trong lúc đó, chiến đấu đến tu luyện tinh thần nguyên toa cùng luân hồi đao quyết. Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện, cho dù chỉ là nắm giữ trước hai thức của luân hồi đao quyết, hơn nữa không có hoàn toàn nắm giữ ý cảnh, luân hồi đao quyết thi triển ra uy lực cũng đã không kém gì nhất thức cuối cùng của phá sơn đao phá sơn băng. Địa cấp đê giai đao pháp không hổ là địa cấp đê giai đao pháp, không biết tu luyện tới nhất thức cuối cùng lục đạo luân hồi đao, uy lực đến tột cùng sẽ như thế nào. Lâm Tiêu âm thầm thán phục, chợt ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người quỷ diện yêu ngưu chết đi. Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, toàn địa giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng, đi đến trước người quỷ diện yêu ngưu, miệng khổng lồ dữ tợn mở ra, bắt đầu cắn xé huyết nhục trên người quỷ diện yêu ngưu. Mất đi yêu thú yêu lực trèo trống, huyết nhục trên người quỷ diện yêu ngưu ở dưới toàn địa giáp cắn xé không có nửa phần khó khăn, ở trên người nó xé mở một lỗ thủng cự đại, đem đầu lâu thăm dò vào trong bụng quỷ diện yêu ngưu. Không bao lâu, trong miệng toàn địa giáp cắn ra một viên cầu huyết sắc phát ra khí tức yêu nguyên nồng đậm. Viên cầu huyết sắc này đúng là tứ tinh yêu thú quỷ diện yêu ngưu ngưng tụ yêu đan. Tìm một địa phương bí mật, sau khi từ trong tầng nham thạch lòng đất đào ra một cái huyệt động, lúc này toàn địa giáp phân thân đem yêu đan của quỷ diện yêu ngưu một ngụm nuốt xuống, dưới yêu đan vào bụng, một cổ yêu nguyên nồng đậm ở trong thân thể toàn địa giáp muốn nổ tung lên. Lúc này Lâm Tiêu vận chuyển thú nguyên quyết khống chế được đại lượng yêu nguyên trong người, để nó lần lượt chu thiên tuần hoàn. Một chu thiên, 10 chu thiên, 100 chu thiên. Đại lượng yêu nguyên ở trong tuần hoàn bị toàn địa giáp phân thân dần dần hấp thu, thẳng đến vài canh giờ sau, yêu đan của tứ tinh yêu thú quỷ diện yêu ngưu ẩn chứa yêu nguyên cường đại, rốt cục bị toàn địa giáp phân thân hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Trong thân thể toàn địa giáp, từng cổ yêu nguyên nồng đậm thô như cánh tay ở trong kinh mạch thoải mái lưu chuyển, mà ở đan điền của toàn địa giáp phân thân, tất cả yêu nguyên trong kinh mạch trải qua một chu thiên đều tụ tập đến nơi đây, hình thành một dòng xoáy yêu nguyên như nguyên chỉ võ giả, sau đó lại chuyển vận đến kinh mạch còn lại. Trong yêu đan của quỷ diện yêu ngưu này ẩn chứa yêu nguyên thật là đáng sợ, tối thiểu tương đương với toàn địa giáp phân thân tự mình hấp thu nửa năm. Quả nhiên yêu thú là thông qua liệp sát, nuốt chửng yêu thú thực lực cường đại khác mới có thể tăng lên nhanh. Cảm nhận được yêu nguyên trong cơ thể gia tăng, trong nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Khoảng thời gian này đến nay, Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân không ngừng tu luyện, hơn nữa bên ngoài chém giết yêu thú, nhưng toàn địa giáp phân thân như lâm vào bình cảnh. Yêu nguyên trong cơ thể tăng lên cũng không nhiều, nuốt chửng yêu thú bình thường, thậm chí tam tinh yêu thú cùng cấp bậc đối với toàn địa giáp phân thân, mà nói đều không có bao nhiêu ích lợi, yêu nguyên tăng lên chỉ bằng thông qua không ngừng tự chủ hấp thu nguyên khí trong thiên địa, đến luyện hóa. Bây giờ trong yêu đan của quỷ diện yêu ngưu ẩn chứa yêu nguyên đáng sợ làm Lâm Tiêu thoáng cái tìm, được hy vọng. Toàn địa giáp phân thân muốn tấn cấp tứ tinh, cần đại lượng yêu nguyên, chỉ dựa vào tự chủ hấp thu không biết cần bao nhiêu năm mới có thể. Mà liệp sát yêu thú lại là một đường tắt không tệ. Đối với yêu thú như thế nào ngưng kết yêu đan tấn cấp tứ tinh, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là căn cứ kinh nghiệm nhân loại võ giả tu luyện nguyên chỉ đến tiến hành nếm thử. Từ trong sơn động lòng đất đi ra, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Nơi đó là cấm địa chính thức, Liên Vân Sơn Mạch kéo dài vài trăm vạn dặm, cơ hồ kéo dài qua nửa Vũ Linh Đế Quốc, là một trong những cấm địa yêu thú chiếm giữ đáng sợ nhất của Vũ Linh Đế Quốc, chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng. Coi như là bên ngoài cũng đã có tứ tinh yêu thú như quỷ diện yêu ngưu xuất hiện, một khi xâm nhập, sẽ có ngũ tinh, lục tinh thậm chí cả thất tinh, bát tinh yêu thú. Đừng nói là Lâm Tiêu, coi như là người mạnh nhất Tân Vệ Thành Trang Dịch thành chủ, cũng không dám quá mức xâm nhập, chỉ dám ở ngoại vi liệp sát yêu thú, dù sao thực lực thất tinh yêu thú cũng đã viễn siêu hóa phàm cảnh cường giả, đó là tồn tại chỉ có quy nguyên cảnh cao thủ mới có thể bằng được. Về phần yêu thú ở chỗ sâu nhất, này càng là dị thường khủng bố. Cho dù nhân loại cường giả cao cấp nhất trong Vũ Linh Đế Quốc, cũng không dám hướng mũi nhọn. Tại Vũ Linh Đế Quốc một mực truyền lưu một truyền thuyết, trong tử vong chi xâm, yêu thú khủng bố là nơi phát ra tội ác hơn 2.000 năm trước thương khung đại lục hủy diệt, mà Liên Vân Sơn Mạch lại là đại bản doanh của tất cả yêu thú chiếm giữ trong cảnh nội Vũ Linh Đế Quốc. Tương truyền tất cả yêu thú trong khu vực Vũ Linh Đế Quốc đều là từ Liên Vân Sơn Mạch này đi ra, chiếm cứ đại lượng thành trì của nhân loại. Liên tục không ngừng sinh sản, chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch, tiêu diệt tất cả nơi phát ra của đám yêu thú, lúc này yêu thú trong cảnh nội Vũ Linh Đế Quốc mới sẽ bị chậm rãi tiêu diệt. Vì mục đích này, sau hơn 2.000 năm thiên diệt, Vũ Linh Đế Quốc đã từng mấy lần phái cao thủ đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạch,

cũng không có nhiều như Lâm Tiêu. Bọn họ không biết, ngoại trừ những tam tinh yêu thú này ra, Lâm Tiêu còn săn giết đại lượng tứ tinh yêu thú, chỉ có điều trong tứ tinh yêu thú, yêu đan đáng giá nhất tất cả đều bị Toản Địa Giáp phân thân nuốt chửng, mà tài liệu còn lại tuy cũng có chút đáng giá, nhưng vì không muốn bạo lộ Toản Địa Giáp phân thân tồn tại, cũng chỉ có thể gửi trong huyệt động. Dù sao tài vật trên người Lâm Tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người, chút tiền nhỏ kia có hay không cũng không ngại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu nghỉ ngơi suốt một ngày lại lần nữa tiến vào khu hoang dã. Sau một nén nhang Lâm Tiêu tiến vào khu hoang dã. Một đạo nhân ảnh khác cũng theo sát lướt vào trong đó, xuất hiện ở nơi mà Lâm Tiêu vừa biến mất. Đáng giận, lại bị tiểu tử này chạy thoát rồi. Đây là một trung niên nam tử người mặc y bào màu đen, tay cầm một thanh chiến đao dữ tợn, ánh mắt hung tàn. Cái này đã hơn 2 tháng, mỗi lần tiểu tử Lâm Tiêu kia tiến nhập trong núi rừng khí tức đều sẽ, trong nháy mắt thu liễm. Liên Vân Sơn Mạch lớn như vậy, để cho ta đi nơi nào tìm hắn, trại chủ để cho ta trong 3 tháng này nhất định phải đánh chết hắn, bằng không đợi hắn đi theo đội ngũ Tân Vệ Thành, về Hiên Giật Quận Thành sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trung niên nam tử hung hăng nói ra, trong ánh mắt không ngừng hiện lên từng đạo hào quang âm lãnh. Trung niên nam tử này là khoái đao khách Ân Lâm của Hắc Long trại tiềm phục tại Tân Vệ Thành, một thân thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, đẳng cấp ngang hàng với đám người Chử Vĩ Thần tổng quản, tại Tân Vệ Thành có uy danh rất hiển hách. Mấy ngày này, mỗi một lần Lâm Tiêu tiến nhập trong núi rừng, hắn đều đi theo sau lưng Lâm Tiêu tiến vào, vì không làm cho Lâm Tiêu và những người khác chú ý, mỗi một lần Ân Lâm đều cố ý cách non nửa canh giờ, bất quá tốc độ của Lâm Tiêu quá nhanh, liễm khí quyết cũng quá mức cường đại, mỗi một lần Ân Lâm theo sát lấy Lâm Tiêu đi đến khu hoang dã, đều triệt để mất đi tung tích của Lâm Tiêu, làm hắn vô cùng tức giận. Không được, lần sau ta nhất định phải theo sát tiểu tử Lâm Tiêu kia mới được, nếu không qua một tháng nữa bọn người Lâm Tiêu sẽ đi Hiên Giật Quận Thành. Đến lúc đó muốn đánh chết hắn độ khó càng cao. Ân Lâm nắm chặt chiến đao, trong ánh mắt hung mang lập lòe. Trong núi rừng u ám, thâm thúy, Lâm Tiêu mang theo Toản Địa Giáp phân thân không ngừng xâm nhập. Gặp được một ít nhị tinh yêu thú, Lâm Tiêu đều là trực tiếp né qua, chỉ có gặp phải tam tinh yêu thú Lâm Tiêu mới có thể động thủ liệp sát. Về phần tứ tinh yêu thú, thì là Lâm Tiêu hy vọng gặp phải nhất, bởi vì mỗi một đầu tứ tinh yêu thú, đều đại biểu Toản Địa Giáp phân thân nửa năm khổ tu. Không bao lâu, đã có 2 đầu tam tinh yêu thú chết ở trên tay Lâm Tiêu. Không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay tựa hồ Toản Địa Giáp phân thân có điểm gì là lạ, giống như nhận lấy khí cơ nào đó dẫn dắt, trong cơ thể một mực có loại xúc động cùng cảm giác dục dịch. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu cho mày, loại cảm giác này, từ khi hắn chiếm cứ Toản Địa Giáp phân thân là lần đầu tiên cảm nhận được qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một loại cảm giác muốn giết chóc mãnh liệt từ trong óc Toản Địa Giáp phân thân không ngừng lướt ra. Nếu như không phải Lâm Tiêu tiến hành khống chế mà nói, chỉ sợ Toản Địa Giáp phân thân sớm đã điên cuồng chém giết đi lên. Mà trong không ngừng xâm nhập, Lâm Tiêu cũng dần dần phát hiện yêu thú trong Liên Vân Sơn Mạch hôm nay tựa hồ cũng có một chút không đúng, yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh, bình thường nếu như thực lực của võ giả nhân loại trên xa bọn chúng, đám yêu thú đều sẽ chọn trốn tránh mà không phải chiến đấu, nhưng hôm nay vô luận là tam tinh yêu thú hay nhị tinh yêu thú, thậm chí nhất tinh yêu thú bình thường nhất, ở sau khi cảm nhận được khí tức võ giả nhân loại đều điên cuồng xông lên, giống như nổi giận. Ở bên trong loại nghi hoặc này, Lâm Tiêu đang trong núi rừng tìm kiếm yêu thú đột nhiên cảm giác được từ chỗ sâu, trong Liên Vân Sơn Mạch ẩn ẩn truyền đến một tia chấn động, đồng thời một cổ khí tức yêu thú đặc hơn truyền đưa tới. Yêu khí thật đậm. Ngẩng đầu nhìn về phía địa phương truyền đến chấn động, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Ngay sau đó ở trong tầm mắt của Lâm Tiêu, 3 gã võ giả toàn thân máu tươi đang từ trong chỗ sâu chạy như điên ra. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi, khí tức trên thân 3 võ giả cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm, hiển nhiên đều là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Mà ở sau lưng 3 người bọn họ, hơn 10 con yêu thú đang cuồng mãnh điên cuồng đuổi giết mà đến, trong đó tuyệt đại đa số đều là nhị tinh yêu thú, thậm chí càng là có 3 đầu tam tinh yêu thú. Chạy mau, thú triều đến đấy. Rất xa nhìn thấy Lâm Tiêu, một người trong 3 gã võ giả lúc này điên cuồng gào rú lên. Hiển nhiên là nhắc nhở Lâm Tiêu, mà ở phía sau bọn họ, một đầu ác mộng báo trong 3 đầu tam tinh yêu thú bỗng nhiên nhảy lên, thân hình như núi nhỏ trong nháy mắt đánh về phía tên võ giả giống to kia. Cút ngay, võ giả này cảm giác được tiếng gió sau lưng, gầm lên giận dữ, chiến đao trong tay bỗng nhiên bổ về phía sau, cùng ác mộng báo kia đập ra lợi chảo hung hăng đụng vào cùng một chỗ, trong chấn động kịch liệt, trong miệng võ giả này phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình nặng nề đập bể một tảng đá lớn, đem viên cự thạch kia trong nháy mắt đập thành khối vụn. Đại ca, 2 gã võ giả một bên chạy như điên nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức ửng hồng, bỗng dưng dừng bước lại, đem võ giả bị thương hộ ở bên trong. Nhưng chỉ có một cái dừng lại như vậy, hơn 10 đầu yêu thú sau lưng rất nhanh liền đuổi tới,

chảy ra tiên huyết nhè nhẹ. Tứ tinh yêu thú phòng ngự quá mức đáng sợ, căn bản không phải mũi tên phổ thông có thể đánh chết. Ngao giống. Tứ tinh thiết lân thú bị đau, phẫn nộ gào thét một tiếng, thân hình khổng lồ, như một tòa núi nhỏ hướng hàng rào thiết trí bên ngoài quân doanh hung hăng đánh đến. Ven đường đại lượng nhị tinh yêu thú bị đụng quẳng, trong đó thậm chí có một ít tam tinh yêu thú hình thể khổng lồ. Không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thậm chí một ít binh sĩ cũng là biểu tình ngưng trọng, thần sắc khẩn trương. Thủ vệ ở chỗ này chỉ là một chi tiểu đội ngàn người, trừ giáo úy là một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả ra, còn lại bách phu trưởng mạnh nhất cũng chỉ là tam chuyển đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của tứ tinh yêu thú. Một đầu tứ tinh yêu thú, đủ để đưa tới tai ương ngập đầu cho toàn bộ đội ngũ. Ta tới. Một tên bách phu trưởng đang chém giết ở trung ương bầy thú gầm lên giận dữ, cả người nhảy ra, đại kiếm trong tay giơ lên cao, hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu thiết lân thú kia. Thanh âm nặng nề vang lên, trên đầu thiết lân thú chỉ phá vỡ một lỗ thủng rất nhỏ, chảy ra một tia tiên huyết, vết thương rất nhỏ chỉ dài có một thước kia, đối với thân hình thiết lân thú cao tới 7-8 mét, mà nói, căn bản không đủ thành đạo. Ngược lại bách phu trưởng kia bị thiết lân thú trùng kích hung hăng bay đi ra ngoài, trọng trọng đập vào trong bầy thú. Phốc suy. Một ngụm tiên huyết phun ra, áo giáp trên người bách phu trưởng kia vặn vẹo, kiệt lực bổ ra mấy đầu yêu thú nhào tới, lúc này mới miễn với chết trong miệng yêu thú. Toàn trường trong nháy mắt nổi lên một trận hít lãnh khí, thực lực bách phu trưởng kia mọi người rõ như ban ngày, đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên không phải nhất chiêu chi địch của tứ tinh yêu thú thiết lân thú, khiến trong lòng mọi người cảm thụ được tuyệt vọng. Mà vệ linh giáo úy kia cũng liên tục giống giận, muốn mau chóng giải quyết huyết nhím tới ngăn cản thiết lân thú. Nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng ở hóa phàm cảnh sơ kỳ, sơ ý một chút ngược lại bị huyết nhím đụng thương. Thiết lân thú khổng lồ ở bên trong bầy thú đấu đá lung tung, uy phong lẫm lẫm, mắt thấy sẽ đi tới trước quân doanh. Tứ tinh yêu thú sao? Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, khóe miệng nổi lên một nụ cười dữ tợn, chợt thân hình khẽ động. Phá núi băng địa. Tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo đao mang từ trong tay Lâm Tiêu bạo dũng ra, trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật lớn. Ven đường, trên trăm con yêu thú ở dưới đao mang bị chém thành hai khúc, đao mang thật lớn một đường điên cuồng chém tới đầu thiết lân thú. Một màn bất thình lình này làm cho vô số võ giả cùng binh sĩ ở đây, đều đưa mắt nhìn sang. Là Lâm Tiêu. Có võ giả nhận thức Lâm Tiêu kích động lên tiếng. Hắn chính là Lâm Tiêu. Chính là quán quân Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại tái sao. Cùng các võ giả bất đồng, quân đội Tân Vệ Thành mỗi ngày trú đóng ở đây thao luyện, tối đa chỉ là nghe qua tên tuổi của Lâm Tiêu. Lại hoàn toàn chưa từng thấy qua mặt Lâm Tiêu, trong miệng phát ra kinh hô. Thiết lân thú bị Lâm Tiêu chém trúng một đao, trên vết thương khổng lồ tiên huyết giàn giụa, không khỏi phẫn nộ rít gào một tiếng, thân thể nguyên bản xông tới quân doanh lập tức dừng lại, một đôi song đồng như huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Một tiếng rít gào, thiết lân thú hướng phía Lâm Tiêu hung hăng vọt tới. Đến đây đi. Cả người Lâm Tiêu nổi lên gân xanh, tay phải nắm chiến đao, cùng thiết lân thú nhanh như tia chớp đánh nhau. Rầm rầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, thân hình Lâm Tiêu ở trong bụi mù nhanh như tia chớp rút lui, mà trên người thiết lân thú kia cũng lần thứ hai xuất hiện vài đạo vết thương. Tứ tinh yêu thú quả nhiên là tứ tinh yêu thú, lấy thực lực bây giờ của ta, đơn độc chống lại, muốn đánh chết căn bản không có khả năng. Lâm Tiêu cắn răng, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù trước kia đã từng đánh chết không ít tứ tinh yêu thú, bất quá đây cũng là bởi vì có toàn địa giáp phân thân hiệp trợ. Thực lực toàn địa giáp phân thân cũng đã đạt đến tam tinh đỉnh phong. Hơn nữa, có thú nguyên quyết, luận sức chiến đấu chân thực, so với tứ tinh yêu thú phổ thông đã không kém, sau cùng có Lâm Tiêu phụ trợ, lúc này mới có khả năng đánh chết tứ tinh yêu thú phổ thông. Có thể nói trong quá trình đánh chết tứ tinh yêu thú, lên tác dụng chính yếu là toàn địa giáp phân thân. Nếu mất đi toàn địa giáp phân thân, bằng vào thực lực của Lâm Tiêu, muốn đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú hầu như căn bản không có khả năng. Đó là bởi vì tứ tinh yêu thú phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ, không có lực lượng đồng cấp, căn bản không phá nổi phòng ngự của chúng nó. Bất quá mặc dù không cách nào đánh chết, nhưng muốn ngăn cản thiết lân thú này hành động là không có vấn đề gì. Tinh thần nguyên toa, khống thần quyết, tứ quý luân hồi đao. Lâm Tiêu không ngừng thi triển tinh thần lực bản thân trùng kích, một lần lại một lần đối với thiết lân thú tiến hành điên cuồng tiến công, ở trên người thiết lân thú lập tức liền xuất hiện từng vết thương, mà Lâm Tiêu thì kiệt lực một lần lại một lần tách ra thiết lân thú công kích. Chiến đấu đang tiếp tục, Lâm Tiêu cùng vệ linh từng người kéo một đầu tứ tinh yêu thú, nửa ngày bất phân thắng phụ. Nếu cứ như thế đi xuống, lại xuất hiện một đầu tứ tinh yêu thú liền không ổn. Trong lòng Lâm Tiêu hơi lo lắng, đúng lúc này. Mọi người chịu đựng, chúng ta tới. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng thanh âm quát to, chỉ thấy Tân Vệ Thành ở hậu phương quân doanh, từng bóng người đang nhanh như tia chớp bay vút đến, cấp tốc xông qua quân doanh thiết trí hàng rào, sau đó nhảy vào bên trong bầy thú.

giống, giống, giống, giống. Từng tiếng rít gào giống giận phẳng phất như sấm cuộn từ trong hoang dã truyền đến, từng bầy thú đông nghịt giống như biển gầm từ chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch cuồn cuộn mà đến, hung hăng trùng kích hướng Nam Thành quân doanh. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng, từng tiếng thú giống thật lớn như lôi đình nổ vang, một tiếng giống lên kéo dài không dứt, phô thiên cái địa, yêu khí nồng nặc ở trên trời hình thành tảng lớn mây đen. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng làm cho người cảm giác thật giống như trong nháy mắt từ ban ngày đến đêm tối. Yêu thú tới, thú triều tới, mọi người chuẩn bị. Vô số binh sĩ cùng các võ giả tất cả đều bị kinh động, cả đám khàn cả giọng hô to, một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ là khoảnh khắc thời gian, cả tòa quân doanh thật giống như nước sôi nổ tung, vô số võ giả tất cả đều đi tới phía trước quân doanh, trong tay nắm chặt vũ khí. Nhìn bầy thú rậm rạp xa xa, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn khiến tất cả võ giả hít một hơi lãnh khí. Thật nhiều yêu thú. Ít nhất là trăm vạn. Không, ta phỏng chừng có hơn 1.000 vạn. Trời ạ, nhiều yêu thú như vậy, giết hết sao? Không cần lo lắng, yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết đấu đá lung tung, thể hình lại khổng lồ. Lẫn nhau trong lúc đó tự trà đạp sẽ chết một bộ phận rất lớn. Nói đúng, Nam Thành quân doanh chúng ta tụ tập hơn 10 vạn binh sĩ cùng võ giả, còn có bọn người trang dịch thành chủ tạo trấn, không sơ hở tí nào. Mặc kệ giết hết hay không, chúng ta đều phải giết, bằng không một khi quân doanh bị công phá, Tân Vệ Thành liền nguy hiểm. Đại lượng võ giả nghị luận ầm ĩ, hai tay nắm vũ khí vô cùng khẩn trương, mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi. Ở bên trong thú triều vô tận, làm cho người chú mục nhất là 6 đầu yêu thú hình thể khổng lồ. Khí thế kinh người không gì sánh được, 6 đầu yêu thú này mỗi một đầu đều cao tới mấy chục thước, như núi nhỏ, thân hình khổng lồ kia xông tới, đại địa phẳng phất u run rẩy. 6 đầu yêu thú này theo thứ tự là một con nhím da lông hỏa hồng, một đầu viên hầu bộ lông kim sắc, dáng dấp như đại lực ma viên, một đầu cự tích cả người bốc lên hỏa diễm, một con bạch sắc yêu lang cao tới mấy chục thước, một yêu ngư đuôi dài ngân sắc, cùng với một đầu địa long lân giáp thổ hoàng sắc. 6 đầu yêu thú này khí thế như hồng. Từng con phân tán ra tới, như là tướng quân thống lĩnh yêu thú. Đây là ngũ tinh yêu thú huyết nhím vương. Đó là kim cương ma vượn. Hỏa diễm cự tích. Bạch sắc yêu lang kia là ngũ tinh yêu thú thiểm điện lang. Còn có ngân vĩ ma ngưu. Bên cạnh kia chắc là hoàng nham địa long. Trong đám người, truyền đến trận trận kinh hô của các võ giả. 6 đầu yêu thú này đều là ngũ tinh yêu thú, vô cùng cường đại. Trong đó đặc biệt lấy hỏa diễm cự tích ở trung ương kia đáng sợ nhất. Cả người có từng cổ hỏa diễm bốc lên. Nhiệt độ ngưng tụ kia cực cao, khiến tất cả yêu thú xung quanh đều tránh xa xa, hiển nhiên không dám tới gần quanh thân nó mảy may. Từng cổ yêu tức thao thiên từ trong cơ thể chúng nó tản mát ra, che khuất bầu trời. Ở trong ánh mắt khẩn trương, khiếp sợ của vô số võ giả, bọn người trang dịch thành chủ trên đài cao cũng không khỏi thở phào một hơi. Lần này trong thú triều cực mạnh chỉ là ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cự tích, xem ra chỉ là một lần thú triều cỡ nhỏ. Quả nhiên là thú triều cỡ nhỏ, thật là lão thiên có mắt. Trong yêu thú cực mạnh là 6 đầu ngũ tinh yêu thú này, liền bao chúng ta tứ tinh yêu thú còn lại liền giao cho hóa phàm cảnh võ giả khác. Nghìn vạn lần không thể để cho 6 đầu ngũ tinh yêu thú này nhảy vào quân doanh, đặc biệt đầu hỏa diễm cự tích kia, một khi bị nó nhảy vào quân doanh, bất luận hóa phàm cảnh võ giả nào chỉ cần tới gần, cũng sẽ bị nó đốt thành cho tẫn. Coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, cũng vô pháp ở trong tay hỏa diễm cự tích ngăn chặn thời gian quá dài. Chúng ta lên trước, không thể để cho 6 đầu ngũ tinh yêu thú này tới gần quân doanh. Đám người trang dịch thành chủ cấp tốc trao đổi, nhất thời từ trên đài cao nhộn nhịp nhảy ra, hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về phía 6 đầu ngũ tinh yêu thú kia. Trong lúc nhất thời hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc nhảy vào thú triều, nơi đi qua thành phiến yêu thú bị nguyên lực chém thành hai khúc, hoặc là nổ thành bột phấn, coi như là tứ tinh yêu thú cực kỳ cường đại, cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của bọn họ. Trong đó giết hướng hỏa diễm cự tích là trang dịch thành chủ thực lực đạt đến hóa phàm cảnh hậu kỳ cùng 4 gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Lấy 5 người liên thủ chi lực, hơn nữa trang dịch thành chủ thực lực đáng sợ, mặc cho hỏa diễm cự tích dị thường hung hãn, cũng vô pháp tới gần quân doanh. 9 tên cao thủ hàng đầu của 9 đại thế lực khác cũng tản ra, chống lại 5 đầu ngũ tinh yêu thú khác, trừ tổng quản của các đại thế lực ra, trong Tân Vệ Thành, còn có hơn 20 hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả gia nhập chiến đấu, trừ mấy cái cá biệt đối phó một ít tứ tinh yêu thú còn lại, đại đa số mọi người là giúp đỡ tổng quản các đại thế lực đối phó ngũ tinh yêu thú. Bảo chứng mỗi một đầu ngũ tinh yêu thú, đều có 5 tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả vây công. Trong thú triều lần này, chân chính lên tính quyết định là yêu thú cường đại nhất này, chỉ cần khắc chế tất cả ngũ tinh yêu thú, như vậy lần thú triều này liền tuyệt đối có thể ngăn cản được, mà tứ tinh yêu thú, tam tinh yêu thú cùng nhị tinh yêu thú, nhất tinh yêu thú, dĩ nhiên là lưu cho hơn 10 vạn binh sĩ cùng võ giả ngăn cản. Ùng ùng. đám người Trang Dịch thành chủ cùng 6 đầu ngũ tinh yêu thú điên cuồng chiến đấu, một đấu một mà nói, trừ hóa phàm cảnh hậu kỳ Trang Dịch thành chủ ra, không ai dám nói có thể đơn độc đối phó một đầu ngũ tinh yêu thú, nhưng 5 tên hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả liên thủ, trong lòng mọi người không có chút lo lắng nào. Ngũ tinh yêu thú cùng hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả là đồng cấp, luận thực lực, mặc dù đồng cấp yêu thú sẽ so với nhân loại võ giả thực lực mạnh hơn, nhưng lấy một địch năm là không có khả năng thắng lợi, trừ khi là như hỏa diễm cự tích ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, đối chiến 5 tên nhân loại võ giả mới vào hóa phàm cảnh trung kỳ, nhưng tổng quản các đại thế lực đều là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, có bọn họ ở đây, nhân loại võ giả ít nhất có thể bảo chứng bất tử, nếu bất tử, lại có cái gì phải lo lắng. Trong tiếng ầm ầm thật lớn, lấy 5 tên cường giả là một đoàn thể, điên cuồng vây công từng ngũ tinh yêu thú, kinh khí kinh người mang tất cả mà ra, mỗi một lần công kích xuống, xung quanh đều có thành phiến yêu thú chết đi. Thời điểm đám người Trang Dịch thành chủ ngăn cản 6 đầu ngũ tinh yêu thú cực mạnh, trước quân doanh tảng lớn nhất tinh đến tứ tinh yêu thú, cũng điên cuồng lao về phía quân doanh. Không biết là ai dẫn đầu gầm lên một tiếng, toàn bộ quân doanh đều vang dội thanh âm gầm rú của các võ giả, trong lúc nhất thời sát khí bốc lên. Tiếng gầm rú như sấm điếc tai nhức óc, đại lượng võ giả, binh sĩ, như châu chấu điên cuồng nhảy vào trong thú triều giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp. Giết chết tất cả yêu thú. Giết, giết, giết. Vô số võ giả điên cuồng gầm rú nhảy vào bầy thú, thú triều như biển gầm cuồn cuộn mà đến, nhất thời như sóng biển đánh vào đá ngầm, đám yêu thú lao tới trước nhất trong nháy mắt bị giết chết. Đại lượng hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả trước tiên vọt tới tiền tuyến, phóng xuất ra công kích đáng sợ nhất của bản thân, ngăn chặn thú triều công kích. Sau đó sát nhập nội bộ thú triều, cùng lúc đó, đám thiên tài Lâm Tiêu, tam chuyển chân võ giả. Theo sát phía sau, dũng mãnh vào bên trong nội bộ thú triều. Kiếm chảm thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh xông vào tiền tuyến nhất của đoàn người, quay về phía yêu thú dày đặc hung hăng chém một kiếm. Một đạo kiếm quang dài đến hơn 10 mét ở trên hư không hiện lên, ngưng tụ nguyên lực đáng sợ, sau đó hung hăng bổ vào trong bầy thú. Chỉ một kích thì có 3-40 đầu yêu thú bị kiếm quang chém thành nát bấy, mặt đất bị bổ ra một khe rãnh thật sâu. Nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, đám người Lâm Tiêu cũng nhộn nhịp xuất thủ. Đao cuốn ngũ nhạc. Hắc sắc chiến đao ra khỏi vỏ, Lâm Tiêu bổ ra một đao, đao khí khắp bầu trời hình thành một cổ long quyển, mang tất cả mà ra. Lấy thực lực của Lâm Tiêu hôm nay, chiêu thức như đao cuốn ngũ nhạc vừa ra, trừ một ít tam tinh yêu thú cường đại, tam tinh yêu thú phổ thông, nhị tinh yêu thú cùng nhất tinh yêu thú căn bản không cách nào thừa nhận đao khí cắt, nơi đi qua đại lượng yêu thú bị xé rách thành phấn vụn, hóa thành một vũng máu. Trong nháy mắt lại có trên 100 con yêu thú chết ở trên tay hắn. Luận uy lực, đao cuốn ngũ nhạc chưa chắc cường đại hơn kiếm chảm thiên hạ của Bạch Ngọc Kinh, nhưng ở bên trong thú triều tập kích, chiêu thức có phạm vi sát thương lớn như đao cuốn ngũ nhạc, không thể nghi ngờ càng thêm hữu hiệu. Thương quét luân hồi, đám người Kỳ Hồng cũng liên tục xuất thủ, khắp bầu trời thương ảnh, đao ảnh, côn ảnh nối thành một mảnh, thoáng qua liền có tảng lớn yêu thú chết ở trong tay mọi người, trước mặt mọi người trở nên trống một chút. Bất quá số lượng yêu thú thật sự là nhiều lắm, chỉ khoảng nửa khắc, đất trống được quét ra lại bị yêu thú rậm rạp từ phía sau chạy chồm chen đầy. Gió cuốn mây tan. Cách đó không xa, cả người Đường Giật tỏa ra kinh khí đáng sợ, kiếm bên hông trượt ra khỏi vỏ, hướng chỗ thú triều chen chúc nhất bổ ra một kiếm. Một kiếm chém ra, hư không sương mù, kiếm khí quấy khí lưu, hình thành một cổ gió xoáy kiếm khí nhàn nhạt, kiếm khí này xoáy tụ phong vân, so với đao khí của Lâm Tiêu còn muốn đáng sợ. Hiệp bọc lực sát thương đáng sợ không gì sánh kịp, nhanh như tia chớp đánh vào thú triều. Xuy xuy xuy xuy, khắp bầu trời kiếm quang tỏ khắp, đại lượng yêu thú ở dưới một kích này bị đâm thành tổ ong vò vẽ, đều bị mất mạng, một ít yêu thú dựa vào gần kiếm khí càng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một kiếm kết thúc, số lượng yêu thú bị Đường Giật chém giết dĩ nhiên so với Lâm Tiêu còn nhiều hơn 10 con. Bảo kiếm nơi tay, Đường Giật đắc ý nhìn Lâm Tiêu, trong con ngươi tràn đầy ý tứ khiêu khích, hiển nhiên là muốn cùng Lâm Tiêu so đấu một chút. Xem ai một chiêu giết chết số lượng yêu thú càng nhiều. Lâm Tiêu không nói gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy đan các cái gọi là thủ tịch đệ tử nòng cốt Đường Giật này, làm sao sẽ ấu trĩ như vậy. Trước kia đào cuốn ngũ nhạc kỳ thực Lâm Tiêu cũng không có sử xuất toàn lực, hắn xuất thủ mỗi một chiêu, phóng xuất ra nguyên lực đều vừa đúng, bảo chứng bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể bổ sung được bản thân tiêu hao nguyên lực có thể dùng trong cơ thể mình thủy chung bảo trì một trạng thái đỉnh phong. Mà như Đường Giật cường thì cường, như hơn 10, trên 100 chiêu xuống, nguyên lực trong cơ thể sẽ bởi vì tiêu hao quá mạnh mà khô kiệt, một khi bị thú triều vây quanh, thậm chí có khả năng nguy hiểm tánh mạng. Không có để ý tới Đường Giật khiêu khích, Lâm Tiêu không ngừng xuất thủ, lần lượt ở trong đánh chết yêu thú nếm thử tiêu hao nguyên lực, thông qua lý giải đối với chiêu thức, uy lực vận dụng càng thêm tinh tế. Đồng dạng ra chiêu, có võ giả chỉ là vì đánh chết yêu thú, mà Lâm Tiêu lại vừa đánh chết yêu thú. đồng thời cũng đang tu luyện. Đệ tử Cửu Long Bảo thông thường am hiểu kiếm pháp, Hoàng Thiên kia cũng giống vậy. Kiếm diệt trời cao. Một kiếm chém rụng, trong hư không kiếm quang rậm rạp như mưa suối xả, điên cuồng chiếu xuống bên trong bầy thú. Tất cả yêu thú hết thảy kêu rên ngã xuống đất, ở dưới kiếm quang bao phủ bị bổ nát bấy, chỉ để lại tàn chi cùng huyết thủy đầy đất. Nguyên Võ Thánh Địa Dương Thanh Sơn lại đi lộ tuyến bạo lực, nguyên lực trên một đôi thiết quyền lưu chuyển, quay về mặt đất mạnh mẽ oanh. Khắp đại địa đều ở dưới một kích này của hắn sôi trào, vô số bụi mù, toái thạch bay đầy trời, bắn tung tóe, lấy quanh người hắn làm trung tâm, phương viên hơn trăm thước, tất cả yêu thú đều kêu rên một tiếng, bị nguyên lực đáng sợ từ lòng đất xung kích ra chấn nát bấy. Trong đó có hai đầu tam tinh yêu thú sát biên giới tránh thoát một kiếp, gầm thét nhằm về phía Dương Thanh Sơn lao tới, trong hư không đột nhiên xuất hiện quyền ảnh khắp bầu trời, còn không có vọt tới trước mặt đối phương, hai đầu tam tinh yêu thú này đã bị loạn quyền đánh thành cạn bã. Thân là nhân vật đứng đầu trong đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, thiên tài đệ tử tuyệt đối của Tân Vệ Thành, mặc dù đẳng cấp bọn người Dương Thanh Sơn chỉ là tam chuyển đỉnh phong, nhưng có thực lực nháy mắt giết tam tinh yêu thú, cái này chính là thiên tài cùng võ giả phổ thông khác biệt. Tam chuyển đỉnh phong võ giả phổ thông, thường thường đem hết toàn lực khả năng mới đánh chết một đầu tam tinh yêu thú, gặp phải tam tinh đỉnh phong yêu thú càng là mấy người liên thủ, mới có khả năng đánh chết. Liên tiếp chém giết tảng lớn nhị tinh, tam tinh yêu thú, Lâm Tiêu không hề thi triển đao cuốn ngũ nhạc, mà là đem phá sơn đao chuyển hóa thành luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Thân hình Lâm Tiêu phiêu hốt bất định, một đao không ngừng thi triển ra, tìm kiếm cảm giác hoàn mỹ trước kia đánh chết tứ tinh thiết lân thú, thi triển tứ quý luân hồi đao. Mỗi chém ra một đao, đao mang nồng nặc đều có ý cảnh tứ quý lưu chuyển. Tứ quý luân hồi đao này tuy rằng không phải là đao pháp phạm vi công kích rộng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ở dưới Lâm Tiêu thi triển mỗi một đao đi xuống, cũng sẽ có 10 đầu yêu thú bị mất mạng. Không đúng, không phải là loại cảm giác này. Nhanh một chút, cái tứ quý này ý tứ hàm xúc cũng không nồng nặc, không có hoàn toàn dung nhập vào trong đao pháp. Tứ quý luân hồi đao, thật chẳng lẽ là muốn ta đem ý cảnh tứ quý hoàn toàn lĩnh ngộ, lại dung nhập vào trong đao pháp sao? Lâm Tiêu điên cuồng ra chiêu, nhưng hắn làm thế nào, cũng tìm kiếm không được loại cảm giác đánh chết thiết lân thú trước kia, mặc dù uy lực của tứ quý luân hồi đao ở dưới hắn tu luyện không ngừng tăng lên, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính của một chiêu này. Lâm Tiêu làm cái gì vậy? Lật qua lật lại không ngừng thi triển một chiêu. Người chung quanh thấy Lâm Tiêu cử động đều ngạc nhiên. Chỉ thấy hắn không ngừng thi triển tứ quý luân hồi đao về phía trước tàn sát thú triều, bất chi bất giác đã thâm nhập đến địa phương tương đối sâu trong thú triều. Không đúng, không phải là cái dạng này. Lâm Tiêu hồi tưởng thi triển tứ quý luân hồi đao trước kia, lúc đó hắn căn bản không có nghĩ đến ý cảnh gì, nghĩ đến tứ quý luân hồi gì, trong đầu một mảnh không minh, chỉ còn lại có đánh chết thiết lân thú. Tình huống lúc đó nguy cấp không gì sánh được, không phải là giết thiết lân thú chính là bản thân chết ở dưới vuốt của thiết lân thú. Chính là ở dưới tình huống đó, bản thân không hề ý thức, tự nhiên thi triển ra áo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao. Áo nghĩa tứ quý luân hồi biến đổi thất thường, xuân hạ thu đông không ngừng lưu chuyển, vạn vật sinh diệt. Luân hồi đao quyết này trừ thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao ra, phía dưới còn có nhật nguyệt luân hồi đao, thiên địa luân hồi đao, sinh tử luân hồi đao, cùng lục đạo luân hồi kinh khủng nhất. Nếu như mỗi một thức đều muốn ta đem áo nghĩa trong đó triệt để lĩnh ngộ mới có khả năng thi triển ra, vậy luân hồi đao quyết này không phải là địa cấp đê giai đao pháp, coi như là địa cấp cao giai đao pháp cũng không khả năng khó luyện như vậy. Nhất định là ta ở phương diện nào đó lý giải sai. Lâm Tiêu yên lặng suy tư, trong đầu một mảnh không minh, mạnh mẽ bổ ra một đao. Một đầu tam tinh đỉnh phong yêu thú không kịp né tránh, bị một đao chém thành hai khúc, tiên huyết như suối phun ra. Ân, vừa rồi tựa hồ có chút ý tứ này. Lâm Tiêu ngẩn ngơ, một đao vừa rồi kia hắn rất tùy ý, thậm chí không suy nghĩ áo nghĩa tứ quý gì, chỉ là căn cứ tâm pháp đao quyết, tự nhiên đem chiêu thức của tứ quý luân hồi đao thi triển ra, tốc độ cùng uy lực lại không ngờ cực lớn, tam tinh đỉnh phong yêu thú ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Có lẽ là ta trước kia một mực để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong đầu không ngừng có ý niệm hiện lên, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, không hề tận lực theo đuổi tứ quý ý cảnh gì, trong lòng một mảnh yên tĩnh, cả người như nhàn nhã dạo bước, ở trong bầy thú không ngừng đi lại. Mỗi bổ ra một đao đều phẳng phất như lôi đình tạc sáng lên, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Một cổ ý cảnh đặc biệt từ trong đao pháp của Lâm Tiêu lộ ra, loại khí tức này vô hình không chất, nhưng mà dung hợp vào trong đao pháp lại uy lực vô cùng. Mỗi một đao đánh rớt cho dù là tam tinh đỉnh phong yêu thú, cũng khó có thể tránh né, đơn giản đã bị chém thành hai khúc. Ân, thiếu niên kia là ai? Vì sao, từ trong đao pháp của hắn ta phẳng phất cảm giác được một loại đao pháp chân lý?

Lỗ Tư thế nào? Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả còn lại vội vàng bay vút đến. Chết rồi. Võ giả kia ngẩng đầu, trong ánh mắt có một tia bi thống. Cái gì? Lỗ Tư lại chết? Tổng quản đại nhân. Trong ánh mắt đám người Trang Dịch thành chủ hiện lên vẻ bi thống, mà một ít đệ tử Tuyệt Diệt cốc ở cách đó không xa nghe được tin tức này, càng là thống khổ giống to lên. Giết chết tất cả yêu thú. Vì Lỗ Tư tổng quản báo thù. Vô số đệ tử Tuyệt Diệt cốc không khỏi giống to lên tiếng, nước mắt giàn giụa. Trang Dịch thành chủ cũng khẽ quát một tiếng, thân hình lướt vào trong thú triều. Còn lại hơn 10 tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, cũng điên cuồng sát nhập vào trong thú triều. Cùng lúc đó, ở chỗ khác Kim Cương Ma Viên, Hoàng Nham Địa Long, ba đầu ngũ tinh yêu thú cũng chết ở trong tay đám người Kê Thế các chủ. Trong lúc nhất thời mười mấy tên hóa phàm cảnh võ giả nhảy vào trong bầy thú, mỗi một chiêu chí ít có mấy trăm đầu yêu thú ngã xuống, một ít chiêu thức cường đại thả ra ngoài, thậm chí trong nháy mắt có hơn ngàn con yêu thú bị mất mạng. 6 con ngũ tinh yêu thú toàn bộ bị mất mạng, cũng làm cho võ giả các đại thế lực nhiệt huyết sôi trào, thấy hy vọng thắng lợi, giờ khắc này, mỗi người đều đã giết đến điên cuồng, chỉ biết không ngừng chút xuống nguyên lực trong cơ thể. Ô Nguyên Toa, đi đi đi. Ba miếng Ô Nguyên Toa ở quanh thân Lâm Tiêu điên cuồng chớp động, đơn giản đánh chết tất cả nhị tinh yêu thú, yêu thành phiến thú ngã xuống, mà một ít tam tinh yêu thú, ở dưới một kích của Ô Nguyên Toa không cách nào đánh chết, Lâm Tiêu liền tự mình động thủ, một đao đem chúng nó chém thành hai nửa. Giờ khắc này tất cả võ giả đều điên cuồng, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Chưa tới một khắc đồng hồ, yêu thú vây tụ ở trước quân doanh liền chết đi hơn phân nửa, đầy đất đều là thi thể yêu thú, máu chảy thành sông. Ở dưới hơn 10 vạn võ giả chém giết, có chừng mấy trăm vạn yêu thú chết ở trong lần thú triều này. Tất cả mọi người giết đến điên, không ngừng chém giết, yêu thú thành phiến ngã xuống. Không có đại hình yêu thú chống đỡ, yêu thú phổ thông chỉ có phần bị võ giả nhân loại tàn sát. Lúc đem số lượng yêu thú giảm tới trình độ nhất định, yêu thú còn lại không có dũng khí chém giết, hóa thành từng cổ thủy triều thối lui. Đứng ở trên thi thể một con yêu thú thật lớn, Lâm Tiêu phóng nhãn nhìn lại, bình nguyên bên ngoài quân doanh Nam Thành bị nhuộm thành huyết sắc, số lượng yêu thú sống sót đã không tới trăm vạn, mà nhân loại võ giả cũng tử thương thảm trọng, nhưng con số cụ thể chỉ có đợi sau khi thú triều kết thúc, mới có thể công tác thống kê. Vô lực ngồi ở trên thi thể một đầu yêu thú, coi như là Lâm Tiêu không ngừng dùng nguyên khí đan bổ sung nguyên lực, vững vàng khống chế số lượng nguyên lực bản thân phát ra, nhưng chém giết thời gian dài như vậy, cũng làm cả người Lâm Tiêu mệt mỏi, thầm muốn ngủ một giấc thật say. Sau khi thú triều lùi bước, đại lượng võ giả nhộn nhịp chạy về quân doanh nghỉ ngơi. Một ít võ giả thụ thương nắm chặt thời gian tiếp thu trị liệu, mà võ giả không có thụ thương, thì bổ sung thể lực cùng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, tuy rằng chiến tranh tàn khốc, nhưng trải qua một trận chiến này, tuyệt đại đa số võ giả đều có đề thăng, đối với bọn họ sau này tu luyện hay tấn cấp sẽ có ích lợi lớn lao. Từng võ giả chảy máu và lửa rửa tội, mới coi như là võ giả chân chính. Thời điểm rất nhiều võ giả nghỉ ngơi, tin tức các võ giả dục huyết tử chiến đẩy lùi thú triều, cũng như gió chuyển quay lại Tân Vệ Thành. Đến trạng vạng, ở dưới sự an bài của quân đội, đại lượng võ giả nhộn nhịp phản hồi Tân Vệ Thành, chỉ để lại một ít võ giả thụ thương cùng đại lượng binh sĩ quét tước chiến trường. Đầu tiên phải tìm ra thi thể của võ giả nhân loại trên chiến trường chôn cất, sau đó thanh lý thi thể yêu thú trên chiến trường rất không trọn vẹn, không ít đã nát bấy, nhưng chăm chú thu thập một chút, tài liệu yêu thú cùng yêu đan như trước sẽ rất nhiều. Tất cả tài liệu cùng yêu đan thu thập trở về, đến lúc đó sẽ dùng nó trả thù lao cho võ giả tử thương cùng với võ giả tham chiến. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời xa xa một mảnh hỏa hồng, tràn ngập mùi vị hưu quạnh. Thời điểm bọn người Lâm Tiêu phản hồi Tân Vệ Thành, vô số dân chúng đều chen ở bên ngoài cửa thành, cả đám khẩn trương nhìn đoàn người trở về. Nhị ca, Tiêu Nhi, phụ mẫu Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu lập tức kích động xông lên, nước mắt lưng tròng. Những chỗ khác, ngươi thấy con ta La Tấn sao? Hắn là đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa, cũng đi tham gia chống lại thú triều. Tiểu Lưu, thiên ca của ta đâu, không phải là cùng tiểu đội với ngươi sao? Hắn ở nơi nào? Các ngươi đừng sốt ruột, ở trong quân doanh còn có một nhóm võ giả bị thương nặng, tạm thời còn đang tiếp thu trị liệu không thể trở về. Người nhà của các ngươi khả năng còn ở trong quân doanh chữa thương, ngươi đi chỗ ghi danh hỏi thăm một chút. Ngày hôm nay đã định trước, là một ngày bi thống không gì sánh được của Tân Vệ Thành. Ngày này có đại lượng võ giả chết ở trong thú triều, dâng ra sinh mệnh quý giá của mình. Toàn bộ Tân Vệ Thành xuất động hơn 10 vạn đại quân võ giả cùng quân đội, trong đó võ giả ngã xuống có chừng mấy vạn người, tuyệt đại đa số đều là chết ở dã ngoại cùng đợt thú triều tập kích thứ nhất. Trong đó kể cả 67 hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, 4 hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Phải, lúc này trong thú triều cỡ nhỏ, hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả cũng ngã xuống 4 người, trong đó còn bao quát Tuyệt Diệt cốc Lỗ Tư tổng quản một trong thập đại thế lực,

Từng đạo thiểm điện như ngân xà từ trên bầu trời không ngừng rũ xuống, mơ hồ rọi sáng thế giới xung quanh. Nhìn lôi đình kia, trong lòng Lâm Tiêu như là chạm tới cái gì, một loại xung động cường liệt từ trong cơ thể, ở sâu trong nội tâm hắn dâng lên. Lâm Tiêu, ở trong tiếng hô của đám người Lưu Phong, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ly khai võ đạo tràng. Điện quang phi thệ, dưới chân nguyên lực nổ tung, thân hình Lâm Tiêu biến ảo thành một đạo tàn ảnh, tốc độ để thăng tới cực hạn, thời gian nháy con mắt liền đến cửa thành Tân Vệ Thành. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vệ sĩ thủ thành, Lâm Tiêu thả người lướt vào trong bình nguyên mênh mông. Hoa lạp lạp, giọt mưa không ngừng đánh xuống, ở trên mặt đất đập ra từng cái bọt nước, khắp nơi thương mang, ngân xà loạn vũ, tiếng sấm u u như thiên địa tức giận, mưa to phảng phất như nước mắt của lão thiên. Vô tận thương mang, trên đồng bằng hoang vắng hôm nay chỉ có một mình Lâm Tiêu. Mưa không dừng lại, Lâm Tiêu ở trong mưa to rút đao. Giết hết tất cả yêu thú trên thế gian này. Giết! Giết hết tất cả bất bình trong thế gian này. Giết, lấy chiến đao trong tay ta, mở ra một càn khôn sáng sủa, vì nhân loại mở ra một mảnh niết bàn. Lâm Tiêu ở trong mưa điên cuồng xuất đao, đao mang không ngừng sáng lên, cùng lôi đình ở trên không trung mơ hồ phù hợp. Sau khi phát tiết sát ý, một loại cảm giác tinh thuần đến mức tận cùng từ trong nội tâm Lâm Tiêu bay lên. Giờ khắc này, Lâm Tiêu đã quên mất hết thảy xung quanh, ở trong lòng hắn chỉ có chiến đao lần lượt huy chém, vĩnh viễn không ngừng. Ùng ùng. Hạt mưa điên cuồng rơi đập, Lâm Tiêu ở trong mưa to không ngừng xuất đao, tâm linh cùng đao, cùng thiên địa hoàn toàn phù hợp. Một cổ đao ý thăng hoa cực hạn từ trên người Lâm Tiêu chậm rãi hiện lên, lúc đầu cực kỳ mơ hồ, phảng phất như yên vụ khó có thể chạm, nhưng dần dần, ở dưới lần lượt xuất đao, cổ đao ý kia càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng rõ ràng, sau cùng hóa thành một cổ đao ý như thực chất, ngưng tụ ở trên chiến đao của Lâm Tiêu, vô pháp tiêu tán. Lần lượt xuất đao, trong lòng Lâm Tiêu một mảnh tinh thuần, không còn có chút tạp niệm nào, cả người hoàn toàn rơi vào trong không minh. Căn bản không biết qua bao lâu. Mưa dần dần nhỏ, thiên không nổi lên một tia bạch sắc, một mùi vị thảo nguyên tươi mát sau cơn mưa truyền vào mũi Lâm Tiêu. Hừng đông. Một đạo đao mang hiện lên, như ngân xà loạn vũ, lại như sương mù phiêu đãng. Đao mang này cho người một loại cảm giác nắm lấy bất định, nhẹ nhàng chém vào trên mặt đất lầy lội sau cơn mưa. Một cổ lực lượng thuần túy từ trong thân đao mạnh mẽ tuôn ra, như bảo kiếm ẩn giấu phong mang trượt ra khỏi vỏ. Răng rắc. Toàn bộ mặt đất ở dưới một đao kia ầm ầm hé ra, xuất hiện một khe rãnh dài đến mấy chục thước, sâu không thấy đáy. Một đao này, không có bất luận chiêu thức gì, không có bất luận kỹ xảo phát lực gì, thậm chí không có dùng hết toàn lực, chỉ là một đao bình thường nhất, nhưng một đao bình thường như thế, so với bất luận đao pháp chiêu thức gì của Lâm Tiêu còn muốn đáng sợ. Một cổ đao khí nồng nặc ở trong khe rãnh ngưng tụ không tan, một ít cây cỏ xung quanh đều ở dưới cổ ý cảnh kia héo rũ, tử vong. Đây là đao ý sao? Thu đao đứng thẳng, Lâm Tiêu ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Đông phương, một vòng thái dương màu lửa đỏ dựng lên, ánh nắng ấm áp kia chiếu sáng cả đại địa. Ánh mắt Lâm Tiêu dần dần kiên định, tay nắm chiến đao càng thêm chặt chẽ. Tại sinh thời, ta nhất định sẽ đem yêu thú đuổi ra ngoài đại lục, để nhân loại một lần nữa trở thành chủ nhân của mảnh đại lục này. Quay về phía mặt trời, trong lòng Lâm Tiêu phát ra thệ ngôn, một loại cảm giác tâm linh thấu triệt không gì sánh được cấp tốc lan tràn toàn thân hắn. Ngày hôm qua chém giết một ngày mệt mỏi, đêm qua tu luyện một đêm khổ cực. Vào giờ khắc này tất cả đều biến mất, sau khi sống lại, ở trong lòng Lâm Tiêu nguyên bản chỉ có tín nhiệm bảo hộ người nhà, tuy rằng kiên định, nhưng nhỏ bé, lúc này phát ra chí nguyện to lớn, tâm tình của hắn lập tức thấu triệt lên, như là được tẩy lễ. Từ trong nhập thần tỉnh lại, tâm cảnh của Lâm Tiêu thông linh rất nhiều. Nguyên chỉ trong đan điền, từng cổ nguyên lực không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên hùng hậu rất nhiều, hôm qua mới vừa tấn cấp tam chuyển trung kỳ, nguyên lực hùng hậu kia phảng phất đã trải qua thiên truy bách luyện, nồng nặc thâm trầm. Phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Tiêu cũng không có trở về Tân Vệ Thành, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện bay vút về phía Liên Vân Sơn Mạch. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu bay vút cực nhanh đã đi tới chỗ toàn địa giáp phân thân ẩn giấu. Khống chế toàn địa giáp phân thân mở miệng khổng lồ, Lâm Tiêu đem yêu đan của tứ tinh huyết nhím cùng thiết lân thú, ở trên chiến trường đạt được cho nó nuốt vào trong bụng. Một cổ yêu nguyên đáng sợ ở trong cơ thể toàn địa giáp phân thân nổ tung lên, yêu nguyên nồng nặc lan tràn qua toàn thân toàn địa giáp phân thân. Làm lực lượng cả người nó điên cuồng tăng lên. Đại lượng yêu nguyên ở dưới sự khống chế của thú nguyên quyết, điên cuồng tụ tập đến bụng toàn địa giáp, chỗ đó, đại lượng yêu nguyên không ngừng ngưng tụ, mơ hồ có cảm giác thành hình, một viên yêu đan ẩn chứa đại lượng yêu nguyên đang chậm rãi hình thành. Hôm nay toàn địa giáp phân thân đã là tam tinh đỉnh phong, sau khi hấp hút thu đại lượng yêu đan của tứ tinh yêu thú, rốt cục bắt đầu đột phá tứ tinh. Trong cơ thể toàn địa giáp phân thân, từng cỗ yêu nguyên nồng nặc không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch,